Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2812, chương 2817, bị đánh. Cái kia Lâm Chi Sơ sắc mặt một chút xíu biến đến cứng ngắc. Trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, một loại không cách nào nói rõ khuất nhục, tràn vào trong lòng hắn. Điều này làm hắn cực kỳ tức giận. Công kích mình, lại bị một cái chỉ có hư hồn cảnh sơ kỳ ra hỏa cho đánh nát. Đây quả thực là sỉ nhục. Chính mình thế nhưng là đường đường thực hồn cảnh cao thủ a. Sát ý không ngừng ngưng tụ, thậm chí sắp ngưng tụ thành thực chất. Suy suy, Lâm Chi Sơ song quyền đều là nắm két rung động. Lâm Chi Sơ hai con ngươi tựa như là muốn phun ra lửa giận đến đồng dạng. Nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt quang mang lấp lóe. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Lâm Chi Sơ hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng lửa giận. Không nghĩ tới, người vậy mà có thể làm đến bước này. Lâm Chi Sơ lạnh lùng nói, có điều, tiếp đó, ngươi lại là muốn chết à? Lâm Chi Sơ đã quyết định, hôm nay nhất định phải chém giết Hạ Minh. Oanh! Tại Lâm Chi Sơ trên thân, đột nhiên tuôn ra một cỗ càng thêm cuồng bạo khí thế. Cái kia đáng sợ khí tức nổ tung lên, bên trong thiên địa người, cũng đều là toàn thân run lên. Thực hồn cảnh 9 tầng, lại là thực hồn cảnh 9 tầng, thật sự là đáng sợ. Bên trong thiên địa người sắc mặt đại biến, bọn họ đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ. Có không nói ra hoảng sợ cùng kinh sợ. Quá cường đại, thực hồn cảnh 9 tầng a. Cái này muốn làm sao đánh? Hạ Minh thực lực bất quá là hư hồn cảnh một trọng cảnh giới. Bọn họ hai người ở giữa có chênh lệch thật lớn hoành câu. Đạo này hoành câu căn bản là không có cách vượt qua a. Oanh, sau đó, Lâm Chi Sơ bàn tay một nắm, cái kia thể nội linh khí còn giống như là thủy triều. Mãnh liệt mà ra, lực lượng đáng sợ chậm rãi tụ tập. Cái này nhìn vô số người đều là trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó, Lâm Chi Sơ duỗi tay ra. Tại cái này tầm mắt mọi người phía dưới, liền là có một đạo băng lãnh khí tức lan ra. Bọn họ đều là nhìn thấy. Tại cái này Lâm Chi Sơ trước người, lại là có một con yêu thú chậm rãi ngưng tụ. Con yêu thú này, vậy mà tất cả đều là sử dụng màu tím đen hàn băng ngưng tụ mà thành. Yêu thú này trên thân phủ đầy lít nha lít nhít lân phiến. Cái này lân phiến tự nhiên cũng đều là dùng hàn băng điêu khắc mà thành. Màu tím đen thân thể cho người ta một loại không cách nào nói rõ lạnh ý. Riêng là đôi tròng mắt kia càng là sinh động như thật, phảng phất như là một cái chánh thức linh thú tầm thường. Tại đầu này phía trên, còn có hai cái này nghiêu giác. Cái này nghiêu giác lóe ra sắc bén quang mang, tựa hồ có thể tùy thời đem người cho xuyên thủng. Cực kỳ đáng sợ, chấn áp, Lâm Chi Sơ cái kia tuấn mỹ trên mặt hiển hiện một vệt băng hàn nụ cười. Cái kia trắng nõn bàn tay đột nhiên nắm xuống. Oanh, cao lớn 100 trượng lớn tiểu yêu thú, chính là lấy một loại vậy mà tốc độ hung hăng là hướng về Hạ Minh trấn áp mà xuống. Cái kia lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, liền không khí đều là chấn động. Sau đó cái này không khí chính là bị đông cứng một mảnh, thậm chí ngay cả không gian kia đều là cho bị đông. Như vậy biến cố cũng là làm cho cái kia người chung quanh đều là quá sợ hãi. Cái này lực lượng kinh khủng thật sự là quá cường đại. Thực hồn cảnh cao thủ đều ngăn cản không nổi a. Hạ Minh có thể ngăn cản được a? Thì liền Hạ Minh cũng là bị loại này khủng bố công kích cho chấn nhiếp, quá cường đại, mặc dù hắn có cường đại chiến lực, thế nhưng là đối mặt với bực này công kích cũng là có chút không cách nào ngăn cản. Loại công kích này quả thực cường đại có chút đáng sợ, căn bản không phải hiện tại hắn có thể ngăn cản được. Nếu là hắn là thực hồn cảnh nhất trọng lời nói, hắn có 10 phần lòng tin có thể đem Lâm Chi Sơ cho đánh nổ. Đáng tiếc, không có nếu như, Hạ Minh sắc mặt một chút xíu biến đến âm trầm xuống. Không gì sánh được khó coi. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, trực tiếp là thi triển 3 đầu 6 tay. Oanh, tại Hạ Minh trên thân xuất hiện 3 cái đầu, 6 cánh tay. Tình cảnh này xuất hiện, nhìn bên trong thiên địa người tất cả đều là rung động không thôi. Cái gì? 3 đầu 6 tay? Đây là cái gì võ học? Bên trong thiên địa tại sao có thể có dạng này võ học? 3 đầu 6 tay, vô số người đều là phát giác được tình cảnh này. Cũng tất cả đều là bị Hạ Minh 3 đầu 6 tay cho chấn nhiếp. Đây chính là 3 đầu 6 tay a. Dạng này thần thông quả thực chưa từng nghe thấy. Thì liền Lâm Chi Sơ phát giác được tình cảnh này chốc lát, đều là tránh qua một tia tham lam. 3 đầu 6 tay, đây là một môn cực mạnh thần thông. Thì liền Lâm Chi Sơ đều là tim đập thình thịch. Rút kiếm thuật, ngự kiếm thuật, táng kiếm thuật. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh trực tiếp buông ra chính mình toàn bộ chiến lực. Lúc này thời điểm nếu là ở dấu rốt, vậy thì thật là muốn chết. Cho nên Hạ Minh trực tiếp dùng ra bản thân cường đại nhất công kích, hung hăng hướng về cái này Lâm Chi Sơ công kích oanh kích tới. Đinh đương, thế nhưng là, làm hắn kiếm bổ vào yêu thú này trên thân thời điểm, lại là vang lên đinh đương thanh âm, đúng là xoa lên từng đạo tia lửa. Cái này nhìn Hạ Minh đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bành, có thể vào lúc này, yêu thú kia to như vậy bàn chân cũng là hung hăng hướng về Hạ Minh đạp xuống. Cái này đạp xuống chốc lát, không gian đúng là đều có bị dẫm đạp dấu hiệu, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, nhìn vô số người đều là kinh hồn bạt vía. Không tốt, Hạ Minh trong lòng tuôn ra một cỗ không tốt cảm giác. Vội vàng thi triển thuấn bộ, hưu, Hạ Minh tốc độ rất nhanh, có thể mặc dù như thế, vẫn như cũ là không có né tránh cái này khủng bố công kích. Bị một kích này cho vỗ trúng, bành, Hạ Minh thân thể tựa như là một cái như đạn pháo, hung hăng bị đập trên mặt đất, Hạ Minh toàn thân máu tươi, bộ dáng xem ra cực kỳ chật vật, xoát. Vô số người nhìn về phía Hạ Minh, nhìn đến Hạ Minh như vậy thê thảm bộ dáng, bên trong thiên địa người đều là hô hấp một gấp rút. Lâm Chi Sơ cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Diễu cợt không thôi, Hạ Minh sắc mặt âm hàn, tràn ngập phẫn nộ, đối phương thật sự là quá mạnh a, chính mình căn bản không phải gia hỏa này đối thủ, chẳng lẽ muốn dùng hết tất cả? Chịu chết đi, yêu thú không ngừng dẫm đạp. Hạ Minh sắc mặt đại biến, vội vàng không ngừng né tránh. Hạ Minh né tránh một đạo lại một đạo công kích. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ là ngẫu nhiên bị đánh trúng. Cái này khiến Hạ Minh người bị thương nặng. Riêng là cái này làn da mặt, càng là thêm ra một đạo lại một đạo máu ứ động. Xem ra thê thảm không thôi. Hạ Minh không ngừng bị đánh, cái này nhìn bên trong thiên địa đến người cũng đều là giận tím mặt. Két, chấm ngoặc kép chấm hỏi, cách đó không xa Lạc Thiên Kiêu hai tay nắm chặt, một đôi mắt tựa như là muốn phun ra giận như lửa. Phẫn nộ đến cực hạn, ha ha, vào lúc này, Lâm Chi Sơ khẽ cười một tiếng, chơi chán, nếu là chơi chán, như vậy vừa vặn. Thì đưa ngươi xuống địa ngục. Oanh, Lâm Chi Sơ hai tay đột nhiên biến hóa. Yêu thú kia nổi giận gầm lên một tiếng, nương theo lấy cái này rít lên một tiếng, sau đó hung hăng hướng về Hạ Minh trấn áp tới. Nếu là thật sự bị yêu thú này cho trấn áp, chỉ sợ sẽ là Hạ Minh cũng phải thân tử đạo tiêu. Bành, ngay tại lúc này, Hạ Minh đứng người lên, ánh mắt sáng rực, lóe ra dị dạng quang mang. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện Hạ Minh ánh mắt biến thành kim đồng,